Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, nô dịch. Hủy diệt vương thú biến thân, xem như hắn áp đáy hòm bài một trong, có thể xưng truyền kỳ phía dưới vô địch, nhưng sử dụng một lần liền muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Hoàn toàn không có lời. Tô Vân tự nhiên sẽ không ngây ngô tùy ý vận dụng năng lực này. Cho nên, hắn vận dụng suy yếu bản hủy diệt vương thú hình thái. Vậy tức là có thể để cho thủ hạ trực tiếp tiến hành biến thân một loại hình thái. Tại loại này hình thái dưới, hắn lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn đều hội toàn bộ siêu phàm, đồng thời hội giữ lại thi pháp năng lực, từ đó mức độ lớn nhất vung hắn thực lực. Oanh, thú nhân tù trưởng cuồng bạo công kích mà đến. Hai cái so đầu hắn còn quả đấm to bên trên mang theo một đôi màu đen quyền sáo. Hướng hắn đối diện nện xuống. Nhưng mà, Tô Vân phía sau từng chiếc màu đen xúc tu phảng phất như độc xà. Trong nháy mắt kéo dài mấy mét lao thẳng tới thú nhân tù trưởng. Thực thi quỷ chi xúc. Cái này chút xúc tu hết thảy là mang theo hôi thối phụ năng lượng tạo thành. Một khi chúng đích mục tiêu liền hội đem tê liệt, lại bị hắn tăng lên tới level 99 về sau. Đã có được khá cường đại tê liệt hiệu quả, liền một con voi lớn đều có thể trong nháy mắt tê liệt. Đáng tiếc là, thú nhân tù trưởng thể chất kinh người, hoàn toàn không thấy loại này tê liệt hiệu quả. Nó một đấm xuống tới, từng cây xúc tu bị lăng không nện bạo, bành trướng lực lượng công kích đến đã gần như tạo thành pháo không khí. Lực lượng hiển nhiên qua 25 điểm. Bành, hai quả đấm này một đầu đập vào Tô Vân Pháp Sư hộ giáp bên trên. Phân thân trạng thái dưới bị suy yếu gấp đôi hộ giáp bị đối phương ném ra từng đạo rất nhỏ vết nứt. Để hắn toàn bộ thân hình đều tại hướng phía sau bay ngược. Hiu hiu hiu, nhưng mà sau một khắc, từ trên mặt đất trong nháy mắt bốc lên ra từng cây màu đen xúc tu. Giống như là bạch tuộc như thế trong nháy mắt đem thú nhân tù trưởng trói lại. Aiva hắc xúc tu, pháp thuật này liền phán hồn ma loại lực lượng này biến thái ác ma đều có thể trói buộc mấy giây. Chớ nói chi là trước mặt thú nhân tù trưởng. Tùy ý hắn vận dụng man lực, đều khó mà tránh thoát. A, thú nhân tù trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản liền thân thể khổng lồ lần nữa bành trướng. Cường lực cuồng bạo, truyền kỳ phía dưới mạnh nhất cuồng bạo thuật, có thể trực tiếp cộng 8 điểm lực lượng cùng thể chất. Để nó trong nháy mắt bạo tẩu, đem pháp thuật xúc tu từng cây kéo đứt, từ đó tránh ra. Nhưng là, một đường tia sáng xanh lá đã đối diện chiếu xạ đến trên người nó. Để trên người nó huyết nhục tại vô thanh vô tức khí hóa biến mất. Đạo này phân ly thuật tại hắn nơi ngực sinh sinh xuyên thủng. Tạo thành một cái nắm đấm lớn nhỏ trống rỗng. Đều có thể nhìn thấy đang cuộn trào nhảy lên trái tim. Không sử dụng hủy diệt vương thú hình thái. Muốn cận chiến thật đúng là không quá dễ dàng xử lý ngươi. Tô Vân bình tĩnh đi tới. Hắn vốn định cùng đối phương chiến đấu nghiền ép. Đáng tiếc nó nghề nghiệp tăng thêm cận chiến thực lực quá mạnh. Để hắn dù là có rất nhiều pháp thuật tăng phúc đều không thể đối kháng chính diện. Lại nói, hắn thân là một cái pháp sư. Tại sao phải cùng loại này đầu óc đều tràn ngập cơ bắp mọi dợ so cận chiến? Euro, mấy tên thú nhân chiến sĩ nhìn thấy nhà mình tù trưởng sinh mệnh nguy cấp. Từng cái nhao nhao hung hãn nhào lên. Đáng tiếc, Tô Vân theo tay chỉ bọn hắn. Một viên xích hồng sắc hỏa cầu xuất hiện, tại bọn chúng ở giữa nổ tung. Sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, ánh lửa trong nháy mắt đem mười mấy tên thú nhân nuốt hết. Kịch liệt oanh tạc hạ để bọn chúng thân thể bị lăng không oanh bạo. Cũng sau đó một khắc trực tiếp biến thành một đống than cốc. Mấy phút, thú nhân tù trưởng xuất lĩnh đội ngũ, đã chỉ còn lại chính nó may mắn còn sống sót, còn lại không một may mắn thoát khỏi. cho dù là ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, thú nhân tù trưởng y nguyên ý đồ phản kháng, có được cao đẳng tái sinh sở trường, để nó tại loại này vết thương chí mạng hạ đều có thể tồn sống sót. Vết thương vị trí đã đình chỉ đổ máu, bắt đầu mọc ra một tầng vết máu, đoán chừng qua không được bao lâu, loại này đủ để cho người bình thường chí tử thương thế, liền sẽ trực tiếp khỏi hẳn, căn bản vốn không cần bất luận cái gì trị liệu. Nhưng Tô Vân căn bản vốn không cho nó thời gian, thực thi quỷ chi xúc lần nữa thi triển đi ra. Lần này, thú nhân tù trưởng cũng không còn cách nào phản kháng, bị từng cây xúc tu ngang ngược xuyên thẳng trong vết thương, tiếp xúc gần gũi vị trí trái tim, để nó toàn thân bỗng nhiên tê liệt, triệt để không nhúc nhích. Một viên hắc bạch phân minh hạt giống xuất hiện tại Tô Vân trong tay, sau đó đồng dạng đặt tại nó trong vết thương, bị hắn tùy ý xé rách vết thương đem hạt giống theo tại ở gần vị trí trái tim. Hạt giống trong nháy mắt sinh mầm rễ, bắt đầu hình thành từng đạo vô hình xúc tu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Quỷ dị thanh âm xuất hiện, từ vết thương vị trí dọc theo từng cây mầm thịt, để nó vết thương bắt đầu lấy làm cho người không thể tưởng tượng nổi độ khép lại. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản nắm đấm lớn vết thương đã triệt để khép lại, tại chỗ chỉ để lại một chút vết sẹo. Thú nhân tù trưởng lần nữa mở mắt, bản muốn ra tay công kích hắn, nhưng trong nháy mắt kịch liệt đau đớn để nó đã ngừng lại động tác. Sau đó, một loại quỷ dị ý niệm tại nó đáy lòng lan tràn. Tên nhân loại này quá cường đại, ta cần phải nhẫn nại, chờ sau này tìm thời gian giết hắn. Có thể tưởng tượng, qua không được mấy ngày, vị này đường đường thú nhân tù trưởng liên hội trong lúc bất chi bất giác trở thành hắn trung thành nhất thủ hạ, 200 cấp ký sinh ma chủng liền là bá đạo như vậy. Tại hắn hỏi thăm dưới, đối phương không còn có phản kháng tâm lý, thành thành thật thật đem mình theo kịch độc mục sư đi ra sự tình nói cho hắn. Đối phương nói là phát hiện một chỗ di tích, tích chứa trong đó lấy vô tận bảo vật, nhưng cần đánh giết một đám cường hãn quái vật, bây giờ còn trên đường, liền bị Tô Vân công kích, không thể không líu lo kết thúc. Có ý tứ, vậy mà cùng ta mục tiêu nhất trí. Tô Vân vuốt vuốt đối phương giao lên một khối mâm tròn. Thứ này dung nhập một chút bí ngân, chuông trên mặt khắc vẽ lấy một viên màu đen cùng màu tím song trọng nhan sắc hạt châu nhỏ. Chính là íp tại Riser trấn triệu hoán đi ra thần khí hình chiếu. Lúc trước hắn từng tại Karami dưới mặt đất căn cứ từng chiếm được một khối. Ông, khi hắn thanh hai khối đặt chung một chỗ lúc, trong đó bỗng nhiên sáng lên quang mang, trực tiếp hòa làm một thể. Màu đen năng lượng màu tím ở trước mặt hắn lưu truyền. Đợi đến quang mang tiêu tán về sau, tạo thành một cái nho nhỏ cái hộp màu tím đen. Phía trên có vô số phù văn pháp trận. Trọng yếu nhất là, tại hộp một mặt, có một cái nho nhỏ lỗ hổng, tựa hồ là một cái khóa. Tô Vân khóe miệng cong lên, ý thức được hắn sớm đã nắm giữ mở khóa chìa khóa. Tiện tay đem để vào cá nhân trong không gian, màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, hai đạo bóng dáng từ trên cánh đồng hoang biến mất, một bước phóng ra liền là mấy trăm ngàn mét bên ngoài thú nhân bộ lạc. Nguyên bản tùy ý môn chỉ có thể truyền tống mấy ngàn mét xa, nhưng hắn đem tăng lên tới level 99 về sau. Truyền tống khoảng cách trực tiếp tăng vọt mấy lần mấy chục lần. Đã không kém chút nào truyền tống thuật. Khi nhìn đến thú nhân tù trưởng đột nhiên xuất hiện, chung quanh lấy ngàn mà tính các thú nhân vốn định gieo hò, hướng vị này lãnh tụ cầu cứu, nhưng đối phương yên lặng địa đi tới cách đó không xa Tô Vân bản thể, hướng nó trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng nói: ta, các lô, nguyện quy thuận chủ nhân, làm thú nhân bộ lạc thống soái tối cao, cũng là cường đại nhất gru âm chi nhãn thú nhân chiến sĩ. Nó đầu hàng triệt để phá hủy ở đây rất nhiều thú nhân cuối cùng phản kháng tâm lý. Một chút thú nhân phẫn nộ đứng người lên, ý đồ chửi mắng đối phương. Nhưng vừa đứng lên đến liền bị bất tử điều quân đoàn binh sĩ tại chỗ đánh giết. Máu tươi bốn phía, ha ha, các lô, về sau ngươi tiếp tục thống soái thú nhân, vì ta làm việc cho tốt a. Tại vô số thú nhân cừu hận dưới ánh mắt, Tô Vân cười to lên, một trận chủng tộc chiến tranh cứ như vậy hạ màn kết thúc. Quá 10.000 tên thú nhân trực tiếp trở thành hắn tù binh. Bất tử điều quân đoàn binh sĩ cũng chỉ là 500 người mà thôi. Muốn quản lý khổng lồ như vậy nô lệ thú nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn, trong đó có rất nhiều thú nhân vì sinh tồn tự nguyện trở thành giám sát. Trợ giúp thống quản giáo huấn thậm chí đánh giết không nghe lời thú nhân. Từ đó để chuyện này trở nên dễ dàng hơn. Cũng không phải là mỗi cái thú nhân đều hung hãn không sợ chết. Trong đó luôn có rất nhiều ý đồ sống tốt một chút thú nhân bại hoại. Có thể trở thành chi sao? Loại này bại hoại, đối với Tô Vân tới nói liền là rất không tệ giúp đỡ. Có thể cho hắn rất nhẹ nhàng quản lý cái này con khổng lồ nô lệ đội ngũ. Tiếp đó, trùng trùng điệp điệp di chuyển làm việc bắt đầu. Hơn vạn thú nhân đi đến thủ vọng bảo bắc bộ khu mỏ quảng bên trong. Vì Tô Vân Pháp Sư tháp kiến thiết cung cấp là sung túc nhất sức lao động. Thú nhân phổ biến lực lượng thể chất đều mạnh hơn xa nhân loại bình thường. Tại nghiêm khắc tàn khốc quản hạt dưới. Trong nháy mắt tuôn ra mấy lần tại nhân loại lao công năng lực làm việc. Người lùn thần quyến giả nhóm bị lương cao mời đi theo. Tại rất nhiều vùng núi tiến hành dò xét xác định khoáng mạch. Từng tòa khu mỏ quặng nhanh chóng thành hình, mà Tô Vân đã đem chuyện này đều giao cho những người khác. Mình trực tiếp về tới Ryan Thành, đứng ở tiểu Loli Íp trước mặt cười nói, Íp, lại để cho ca ca nhìn xem trên người ngươi như thế bảo bối a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.